Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, Vạn Kiếp Giáo đột kích. Nửa bước đại năng lửa giận, bởi vì đọa tiên lĩnh quy tắc áp chế, tu sĩ thần thức trên cơ bản không thả ra, cho nên đối với cự ly xa quan sát, cơ bản chỉ có thể dựa vào mắt thường. Mặt khác, đại hắc cầu bởi vì tại đọa tiên lĩnh đợi thời gian rõ dài, tăng thêm thiên phú vốn là cường hãn, đối với đạo văn hạn chế ngược lại là bài trừ hơn phân nửa. Cho nên có thể đủ tại trước đó chiến đấu bên trong khắc họa ra cửu kiếp đạo văn. Chỉ bất quá tiêu hao sẽ bởi vì gánh vác mà tăng lớn. Vì vậy mới bị Vạn Kiếp Giáo thiên kiêu thiết kế dẫn dụ. Lấy Vạn Kiếp Giáo đệ tử nhân mạng đổi lấy năng lượng tiêu hao. Từ đó bắt đến cơ hội. Bất quá, đọa tiên lĩnh những thứ này dày vò người quy tắc hạn chế. Đối với có được luân hồi thể Lâm Phong đến nói, cũng không phải là vấn đề gì. Hắn có thể diễn hóa vạn pháp, cũng có thể vạn pháp bất xâm. Đáng tiếc, điều không phải ta muốn chờ nhất người. Lâm Phong nhô ra thần thức, thấy rõ người tới, không khỏi lắc đầu. Vạn Kiếp Giáo, đại hắc cẩu cau mày nói. Hắn đối với Lâm Phong thần bí sớm có trải nghiệm, giờ phút này thật cũng không hỏi nhiều Lâm Phong là như thế nào đột phá thần thức hạn chế. Chỉ nói là Lâm Phong cường đại, nhìn nhìn lại, có hay không đại năng dẫn đội. Nếu là Vạn Kiếp Giáo giáo chủ đến, vậy chúng ta liền chơi đại phát. Đại hắc cẩu lại lo lắng nói, cái kia lại như thế nào? Lâm Phong đối với cái này xem thường, để đại hắc cẩu có chút kinh ngạc. Sau đó Lâm Phong lại có chút nghiền ngẫm mà nói, có muốn hay không nhìn chân chính trăng hoa? Đại hắc cẩu nhớ tới mới bạo tạc, không khỏi đánh chiến tranh lạnh, một mặt kháng cự nói, ngươi sẽ không lại nghĩ đến một lần a? Lâm Phong cười lắc đầu, tiện tay đem cái kia 10 dao đấu cờ gọi lên, nâng ở trong tay, ta cam đoan so vậy còn muốn đã nghiền. Dứt lời, hắn gọi động chân linh phía trên luân hồi lạc ấn, phát tán ra một tia luân hồi lực lượng, gia trì tại toàn thân, sau đó đối với cái kia 10 dao đấu cờ sờ chút. Đúng là như là loay hoay đồ chơi, để cái này 10 dao đấu cờ không ngừng mà tại ánh sáng nhạt bên trong nhộn nhạo thay đổi hình thái. Đây là đại hắc cẩu lần thứ nhất kiến thức đến luân hồi lực lượng. Hắn không nhận ra cỗ lực lượng này nội tình, lại bởi vì bản năng cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp. Hắn không chịu được hiếu kỳ, duỗi ra tay chó đi đụng vào, lại phát hiện cỗ này lực vô hình rất là huyền diệu. Giống như là vốn không tồn tại thế này ở giữa, nhưng lại thật sự mà ảnh hưởng lấy hiện thực. Cỗ này luân hồi lực lượng, một khi thần lực gột rửa, lại để Lâm Phong cả người lập tức trở nên mờ đi. Giống như là một đạo cái bóng mơ hồ, chỉ có dựa vào gần mới có thể cảm thụ hắn tồn tại. Đại hắc cẩu ma xui quỷ khiến lại duỗi ra tay chó, đụng vào Lâm Phong thân thể, lại kinh dị phát hiện tay chó sờ cái không. Hắn thế mà không trở ngại chút nào xuyên thấu Lâm Phong thân thể. Chơi vui a, Lâm Phong thanh âm yếu ớt bay tới. Đại hắc cẩu dọa đến sau nhảy 3 thước, sau đó mới mở to hai mắt nhìn hỏi, người là người hay quỷ? Lâm Phong cười không nói, cầm trong tay lắc qua lắc lại tốt trận kỳ, biểu hiện ra tại đại hắc cẩu trước mặt. Đại hắc cẩu lúc này mới phát hiện, nguyên bản 10 dao đấu cờ, bây giờ biến thành 10 mặt, trong đó đen trắng 2 mặt ở trung ương. Mặt khác 8 mặt dù nhan sắc nhất trí, nhưng là lấy đạo văn phương thức, phân biệt khắc họa ra càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoán 8 chữ. Đây là đại hắc cẩu con người thu nhỏ lại. Hắn cảm giác được rõ ràng cái này 10 mặt trận kỳ phát tán ra khí tức cực độ bất phàm, tuy ít 10 mặt, lại không phải là cắt giảm. mà là lấy một loại khác càng xảo diệu hơn phương thức kết hợp. Để trận kỳ có nguyên bản không cụ bị công năng, càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm phù hợp đại đạo. Đại Hắc Cầu cảm giác miệng có chút phát khô, thầm nghĩ trong lòng, đây cơ hồ là thuộc về tự hành sáng tạo pháp đi. Ta làm sao nhớ kỹ chủ nhân cũng làm qua chuyện giống vậy. Lâm Phong tất nhiên là có thể đoán được Đại Hắc Cầu ngẩn người. Bất quá hắn nhưng lại chưa quan tâm kỹ càng. Phất tay đem cái kia 10 mặt trận kỳ cắm ở phía dưới vũng máu bên trong. Bao trùm phía trước một ngọn núi. Càng là ẩn ẩn đem tất cả thi thể đều vây lại. Mà lúc này, cái kia từ phương xa chạy tới Lưu Quang. Đã là từ ban đầu con kiến lớn nhỏ trở nên có thể thấy rõ ràng. Đồng thời cái kia gào thét tiếng xé gió. Đã là từ xa mà đến gần truyền đến. Tựa hồ còn trộn lẫn một chút phẫn nộ gầm nhẹ. Thật có thể đối phó. Đại Hắc Cẩu tựa hồ có chút không yên lòng. Lại hỏi một câu. Hết sức đi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. So sánh bọn họ, ta lại cảm thấy thả trăng hoa tương đối trọng yếu. Đại Hắc Cẩu liếc một cái. Do dự ở giữa. Hay là cắn răng bố trí lên đạo văn. Lâm Phong nhìn lại. Lại phát hiện những cái kia đạo văn đúng là dùng làm tại không gian chuyển rời. Xem ra cái này cẩu tử đối với mình vẫn là không yên lòng. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Lúc này Lưu Quang đã phụ cận, đồng thời hợp thành một mảnh. Rất là hùng vĩ, coi như thô sơ giản lược quét tới. Số lượng cũng tối thiểu tại 300 trở lên. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến, nhưng cũng là chấn động không thôi. Tại phía trước dẫn đội người công kích đến, từng đạo bóng người thuận lợi đột phá bình chướng. Không bao lâu liền đã đáp xuống đọa tiên lĩnh khu vực, nhưng lại lộ ra 10 phần cẩn thận, không dám đặt chân quá sâu, sợ xúc phạm đến đại khủng bố. May mà Lâm Phong lựa chọn chiến trường, thuộc về đọa tiên lĩnh khu vực biên giới. Ô ép một chút đám người dọc theo đặc thù ấn ký. Mắt sáng nhất không ai qua được hàng đầu 7 người. Âm âm băng tới. Sau đó tất cả mọi người đến chiến trường. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy che kín sơn giã không đầu thi thể. Cùng nhuộm đỏ toàn bộ núi cao âm trầm máu tươi sau. Vô số người nhất thời nhịn không được nôn mửa. Dù là những cái kia thân kinh bách chiến vạn kiếp giáo trưởng lão, cũng là vì trước mắt huyết tinh một màn làm chấn kinh. Gân xanh cuồng loạn, Ngự Nhi, một tên ông lão tóc xám đột nhiên phát ra thê lương la lên. Xông vào vũng máu, ôm lấy hiện trường duy nhất hoàn chỉnh thi thể bắt đầu khóc giống. Chính là tên kia vạn kiếp giáo thiên kiêu. Vạn kiếp giáo thiên kiêu tên là Tần Ngự. Đây cũng là ông lão tóc xám nhất quý trọng thân truyền đệ tử. Từ nhỏ bồi dưỡng, coi như con đẻ. Vô luận Tần Ngự phạm vào chuyện gì, hắn đều sẽ cực kỳ bao che khuyết điểm giữ gìn. Mà Tần Ngự có thể tại phạm phải trọng đại sai lầm về sau, trùng hoạch tranh đấu truyền thừa người tư cách, hắn không thể bỏ qua công lao. Chỉ là bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chàng diện này không khỏi lộ ra quá mức bi thương. Tần Ngự chết rồi, mấu chốt là hắn còn dựng vào hai tên trưởng lão. Hết lần này tới lần khác là tại cái này trong lúc mấu chốt. Người chết vì lớn, không nói cái khác, hiện tại có người xem ta vạn kiếp giáo là lợn chó. Tùy ý giết chóc, việc này tuyệt không thể thiện. Đến cùng là ai như thế tâm ngoan thủ lạt, dám phạm phải như thế cực kỳ tàn ác huyết án. Tần Ngự trước đó điều không phải thông báo qua, muốn tìm đầu kia yêu chó báo thù sao? Có phải hay không là yêu chó tìm tới thánh thể Diệp Phàm, cùng hắn hiệp đồng gây án? Không, Diệp Phàm kia tiểu tử bị Thiên Kiêu Minh một đám vây ở Bắc vực Băng Nguyên. Hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Cái kia còn có công phu quản nơi này nhàn sự. Một đám vạn kiếp giáo trưởng lão sắc mặt nặng nề trò chuyện với nhau. cũng đem thượng thổ hạ tả mấy trăm tên các nội môn đệ tử mang đi qua. Tần lão, bớt đau buồn đi. Một tên vạn kiếp giáo trưởng lão nhìn xem ông lão tóc xám thê thảm bộ dáng, không khỏi thở dài, là ai, đến tột cùng là ai giết ta Ngự Nhi? Tần lão ôm Tần Ngự thi thể, tê tâm liệt phế gầm thét, ta muốn đem hắn đầu nhập vạn kiếp lao, dùng thiên kiếp lửa trấn hồn vạn năm. Là ta, nhàn nhạt một tiếng, tại ồn ào trong huyết hà vang lên, nhưng lại như một chậu nước lọt vào sôi trào dầu bên trong. Nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn lại, đã thấy phía sau gập ghềnh dị dạng vách núi, một người một chó phân ngồi, tựa như chính hài lòng xem kịch. Chí tôn thể Lâm Phong, một tên chứng kiến qua Bất Tử Sơn chi chiến vạn kiếp giáo trưởng lão kinh hô. Mà hắn dư trưởng lão đều là con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi liếc nhau một cái, cơ hồ là đồng thời đem tay mò về bên hông đưa tin ngọc bội. Chỉ có vị kia Tần lão cũng đã bị vô biên cừu hận bao phủ, mãnh liệt lửa giận va chạm tại lồng ngực, sát ý ngập trời ngưng tụ tại hai con ngươi. Hắn hướng Lâm Phong phát ra tê tâm liệt phế gào thét, ta muốn ngươi đền mạng. Nửa bước đại năng khủng bố uy áp, mang theo khiến người xù lông uy nghiêm đáng sợ khí tức, nháy mắt di che toàn bộ chiến trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.